Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 162, có Đại Kim Kim cô y tá. Ai? Không hợp cách. Mizuma Suki thừa nhận, tuy rằng biểu hiện ra kinh ngạc thái độ, thế nhưng biết Aso Seiji sẽ không trở thành đồng nghiệp của hắn sau khi hắn vẫn là thở phào nhẹ. Nhõm không phải vậy cả ngày đối mặt một cái ngụy nương vẫn là muốn tìm được hắn, sau đó còn không biết sẽ làm sao báo ân ngụy nương, suy nghĩ một chút liền cảm thấy sẽ rơi vào địa ngục. Có điều đương nhiên Mizuma Suki sẽ không biểu hiện ra. Hơn nữa, vừa đúng làm một cái vẻ mặt kinh ngạc hỏi dò nhìn Takakura Kahiko. Takakura Kahiko cũng rất lúng túng, giải thích nói rằng, vốn là đi, tuy rằng chuyên nghiệp không nhọt gáy. Bất quá chúng ta có tuổi đời pháp y đã xác nhận Seiji tiểu thư có đầy đủ kiến thức chuyên nghiệp. Vì lẽ đó kỳ thực Seiji tiểu thư là có thể thông qua, thế nhưng dĩ nhiên nói không được, đến cùng làm sao? Mizuma Suki thiếu kiên nhẫn hỏi. Takakura Kahiko cái gì tật xấu? Khẳng định không phải hắn mất, hắn có cái gì có thể ấp a ấp úng, thế nhưng đi. Ngay ở vừa nãy lại đến một người trẻ tuổi đến phỏng vấn. Gọi là Tiểu Diệp Một Vũ, là hải ngoại trở về du học sinh, hơn nữa còn là một cái pháp y chuyên nghiệp tiến sĩ. Phát biểu qua rất nhiều luận văn cái kia loại kia, ngược lại chính là một cái đặc biệt lợi hại người. Bởi vì chúng ta chỉ chiêu một người, vì lẽ đó, nếu là bị như vậy đại lão dồn xuống đi, vậy ta người ngoài này cũng không thể nói gì được. Aso Seiji lại vẫn le lưỡi một cái. Dáng dấp khả ái xem Takakura Kahiko đều nhìn mà trợn tròn mắt. Mizuma Suki có thể coi là rõ ràng tại sao hàng này sẽ thật không tiện nói cho tới nói chuyện ấp a ấp úng, gầy gâu. Hiện tại thật không có một nhà bệnh viện còn thiếu người. Aso Seiji ủ rũ nói, không tìm được cái khác công tác sao? Mizuma Suki trôi chảy hỏi một câu. Đúng đấy, vốn là ta là học ngoại khoa, cũng là bởi vì chạy khắp cả hết thảy bệnh viện lớn, thế nhưng hiện tại cũng không thiếu người, chỉ sau không thể làm gì khác hơn là vượt giới đến nhận lời mời pháp y thử vận may đi. Không nghĩ tới còn bị đại lão đè ép không gian sinh tồn. Ta tốt số khổ a. Nhìn thấy Seiji rưng rưng muốn khóc dáng dấp, Mizuma Suki không khống chế chính mình, bật thốt lên, ta có thể giúp ngươi. Có thật không? Seiji nắm lấy Mizuma Suki quần áo. Hai mắt lấp lóe, tất cả đều là ước ao. Mizuma Suki hối hận rồi. Liền như thế bày đặt mặc kệ, đem cái tên này đuổi về ánh trăng đảo thật tốt. Làm gì đột nhiên miệng nợ đây, hắn nói có thể giúp Aso Seiji đương nhiên chỉ chính là ở Baker bệnh viện, ngồi ở vị trí cao Akira Naomura. Tưởng tượng một chút, thác Akira Naomura cho Aso Seiji sắp xếp một cái hộ sĩ công tác có đại kim. Kim cô y tá cái gì? Đau lòng những kia cả ngày đối với cô y tá đầy đầu ý dâm người, có điều nói ra khỏi miệng có thể không có cách nào nuốt trở về. Mizuma Suki không thể làm gì khác hơn là gật gù, gửi hy vọng vào có thể xin nhờ Akira Naomura đem nàng nhét vào một cái cũng lại không nhìn thấy vị trí của nàng, tốt nhất để cái kia giải phẫu cuồng đem hắn giải phẫu. Mizuma Suki hung tợn muốn không sai. Akira Naomura chính là một cái giải phẫu cuồng, hơn nữa là giải phẫu một con ếch xanh liều trở lại. Ếch xanh còn có thể sống, loại kia siêu cấp giải phẫu cuồng, đương nhiên Mizuma Suki không thể thật sự ngồi xem hắn tiến hành người sống giải phẫu. Kỳ vọng nhất nhìn thấy kết quả là Akira Naomura làm một hồi kẻ ác từ chối hắn hỗ trợ giới thiệu công tác, kết quả tìm việc làm. Ta biết rồi. Để hắn lưu lại đi. Kết quả Mizuma Suki đại khái là đánh giá thấp hắn cùng Akira Naomura giao tình. Akira Naomura không nói hai lời sẽ đồng ý, hơn nữa Mizuma Suki nghe thấy Akira Naomura dùng chính là hắn, loại này chỉ là ở hai người sau khi vào cửa tùy tiện liếc mắt một cái liền có thể biết chân thân skill. Mizuma Suki biểu thị hắn cũng rất nhớ học. Ồ, Mizuma, đã lâu không lại đây a. Đây là bạn gái ngươi. Vào lúc này Triệu Trước Nguyệt từ bên ngoài đi vào, Nhìn thấy Mizuma Suki cùng Aso Seiji hỏi, Mizuma Suki vừa muốn giải thích. Triệu Chức Nguyệt lại cẩn thận liếc mắt nhìn Aso Seiji. Ngẩn ra, Nam A, người thật giống như không phải gay đi thiết rời ạ, lại là một cái. Học y đều như thế đáng sợ sao? Có điều Mizuma Suki liếc một cái Aso Seiji đồng dạng khiếp sợ sắc mặt. Hiển nhiên chỉ là hai vị này đều là quái vật cấp mà thôi, Haibara đây. Hôm nay không có đến không? Mizuma Suki nhìn chung quanh đạo, bên trong cái kia ốc đây, Triệu Trước Nguyệt chỉ phòng thí. Nghiệm bên trong, Mizuma Suki nhớ tới ở trong đó trước đây là chất đống dụng cụ thí nghiệm, Haibara, sau đó Mizuma. Suki liền đi vào dự định liếc mắt nhìn. Sau đó hắn sửng sốt hắn nhìn thấy. Hầu như Conan trơn nằm ở một tấm giải phẫu trên giường. Tứ chi toàn bộ bị cố định ở trên giường. Haibara ai quay lưng hắn. Cầm trong tay dao nĩa, đây là cái gì thực người a? Mizuma Suki đại não đường ngắn bên dưới. Bằng bản có thể hỏi. Người đây là ở ăn sống người mảnh. Người sống mảnh được rồi. Mizuma Suki chính mình cũng không biết tại sao nhìn thấy bộ dáng này sẽ liên tưởng đến lát cá sống. Dễ như ăn cháo tiếp được hướng về hắn bay tới người đứng đầu thuật đao. Mizuma Suki lần này phát hiện, nguyên lai Haibara ai hai cái tay bên trong nắm tất cả đều là đao giải phẫu. Trước xem thành dao nĩa chỉ có điều là ảo giác mà thôi, đây là đang làm gì đó. Đi lên phía trước, đem đao giải phẫu trả lại Haibara ai. Mizuma Suki hỏi, cứu mạng a Mizuma cảnh sát. Conan vào lúc này sao quan tâm cái gì Cobbler không Cobbler? Nhìn thấy một cái khả năng đáng tin người lập tức cầu cứu đạo, làm sao? Bọn họ bắt ta làm thí nghiệm vật liệu. Đem ta khảo ở đây đã 2 ngày. Conan nước mắt lưng tròng địa nói rằng. Người xem cánh tay của ta lên. Tất cả đều là làm thí nghiệm lưu lại vết thương. Mizuma Suki liếc mắt nhìn Conan thân thể. Quả nhiên. Cánh tay trái lên tất cả đều là bị một loại nào đó thuốc ảnh hưởng qua sau hình thành không tự. Nhiên mọc thêm, cứng đờ, trắng hóa, các loại không thể nói được tên biến hóa. Còn có một đống lớn bị băng gạc bao lên địa phương. Mizuma Suki những địa phương kia phía dưới đều là loang loang lổ lổ. Mặt trên thịt bị đào xuống làm không dám trực tiếp trên cơ thể người lên làm cao nguy thí nghiệm. Mizuma Suki không khỏi nghĩ đến. Haibara ai có phải là bị Akira Naomura tên bại hoại này mang hỏng rồi? Nguyên tắc bên trong hẳn là không như thế quá trình thí nghiệm chứ? Có điều Mizuma Suki vui với thấy Conan chịu khổ. Đương nhiên đứng Haibara ai bên này. Không có cách nào. Cái này cũng là vì thuốc khai phá mà. Người cho rằng khai phá thuốc là rất chuyện dễ dàng sao? Chỉ cần trên giấy viết tính toán. Đương nhiên cần lâm sàng thí nghiệm chứ. Chúng ta còn chỉ có một mình ngươi vật thí nghiệm. Lẽ nào ngươi còn muốn đem những vết thương này đặt ở Haibara một cái trắng trẻo non nớt tiểu trên? Người cô gái, nam tử hán một cái ai hai đau có thể thế nào? Ngạch bị Mizuma Suki này vừa hỏi. Conan tắt hỏa Mizuma Suki lại xoay người hỏi Haibara ai nói. Hắn bộ dáng này trở lại sự vụ sở trước có thể khôi phục sao? Không thành vấn đề. Akira Naomura nơi đó có ngoại thương khôi phục đặc hiệu thuốc. Đem bệnh biến địa phương đào trừ xoa thuốc mỡ. Thời gian 1 ngày liền có thể được. 2 ngày liền có thể không lưu ba. Haibara ai rất giống một cái TV quảng cáo chào hàng viên khu thí. Nghiệm cùng lấy mẫu địa phương đều chỉ có không tới một cái ngọc trừng hạt gạo. 1 ngày thời gian khôi phục như lúc ban đầu cũng không phải rất kinh thế hãi tục, đúng rồi. Vodka quãng thời gian trước nằm viện. Mizuma cảnh sát ngươi biết không? Conan đột nhiên vấn đề đem trong phòng bầu không khí đánh tới băng điểm hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.